Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4268, kích thích. Đối với Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo là thật tâm yêu thích. Dương Hạo chỗ lấy không cần quyền thế ức hiếp Tôn Mỹ Nhân. Chỗ lấy một mực không có đối Tôn Mỹ Nhân dùng sức mạnh. Là có rất nhiều nhân. Tố, đối ma Dương tộc con dân tới nói. Dương Hạo cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa nếu có thể. Ở cùng nhau lời nói. Đây tuyệt đối là mục đích chung sự tình. Dương Hạo căn bản không cần trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hắn chỉ cần trong bóng tối đối Tôn gia tạo áp lực. Nghĩ biện pháp làm khó Tôn gia. Ức hiếp Tôn gia. Như vậy, không được bao lâu, Tôn Mỹ Nhân cũng liền không có sức chống cự. Đến khi đó, ngoại trừ ngoan ngoãn gả cho Dương Hạo, làm hắn tiểu kiều thê bên ngoài, Tôn Mỹ Nhân căn bản không có lựa chọn. Đến nỗi nói, đế đô bách tính, cùng ma Dương tộc con dân ý nghĩ. Cái kia cũng, căn bản không quan trọng. Dù sao Tôn Mỹ Nhân cũng không dám nói ra. Người bên ngoài, cũng sẽ không có người biết. Coi như có người biết, cũng không dám nói lung tung. Bằng không mà nói, ai dám loạn tước đầu lưỡi. Hắn liền giết ai, tin tưởng, giết không được mấy cái. Tất cả mọi người cũng không dám nói. Bởi vậy, tránh thức nhường Dương Hạo kiêng kỵ, cũng không phải là ngoại giới. Đối cái nhìn của hắn cùng đánh giá, cũng không phải cái gọi là ma hoàng bảo tọa tranh đoạt. Đó bất quá là ngoại nhân, đối Dương Hạo suy đoán mà thôi. Trên thực tế, tránh thức nhường Dương Hạo không đúng Tôn Mỹ Nhân động mạnh. Nguyên nhân, chỉ có một cái kia chính là Dương Hạo. Thật rất ưa thích Tôn Mỹ Nhân. Thậm chí có thể nói, Tôn Mỹ Nhân là Dương Hạo lớn nhất yêu sâu nhất nữ nhân. Đối với chính mình chân tâm yêu nữ nhân, thế nào khả năng dùng sức mạnh đâu. Lúc cho tới bây giờ, Dương Hạo sớm đã kết hôn rồi. Có thể nói là thê thiếp thành đàn. Con cháu đầy nhà. Đối với Dương Hạo tới nói, Tôn Mỹ Nhân cũng là hắn sâu nhất, lớn nhất ngọt, mộng đẹp. Cái này mới là trọng yếu nhất nhân tố. Nhưng là bây giờ, tại cái này tối quan trọng thời khắc, Tôn Mỹ Nhân vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng lại muốn ở ngay trước mặt hắn. Bảo hộ, những nam nhân khác, đối với Dương Hạo tới nói. Kích thích thật quá cường liệt. Chỉ trong nháy mắt, Dương Hạo hai mắt, liền trong nháy mắt chướng đỏ lên. Cắn chặt hàm răng. Dương Hạo hai mắt không ngừng tại Tôn Mỹ Nhân cùng nàng phía sau trên tường cái kia đạo năng lượng thông đạo ở giữa quét mắt, kẽo kẹt, cắn răng thật chặt răng. Dương Hạo trầm giọng nói: tránh ra, đừng ép ta ra tay với ngươi. Ngoặc kép, Tôn Mỹ Nhân ôm thật chặt hắc muội, dùng lực lắc đầu nói: không, không được, ngươi không thể hại hắn. Hắn đã là ma Dương tộc cuối cùng nhất hy vọng. Ngoặc kép, nghe được Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo hàm răng cắn đến lộc cộc kêu vang, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn xem hắc muội, hung tợn nói: ta lại nói cuối cùng nhất một lần, tránh ra cho ta. Ngoặc kép, không, không được. Ôm thật chặt hắc muội, Tôn Mỹ Nhân cứ việc trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là dưới chân của nàng lại dũng cảm tiến lên trước một bước, chính ngăn cản tại Dương Hạo trước mặt, gắt gao nhìn xem Dương Hạo. Tôn Mỹ Nhân dứt khoát nói: người yếu hại hắn, liền trước giết ta đi. Ngoặc kép, a, nhìn thấy Tôn Mỹ Nhân vậy mà buông tha tánh mạng, cũng muốn giữ gìn Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Dương Hạo chỉ cảm thấy nổi giận đùng đùng, đột nhiên ngóc đầu lên đến. Một tiếng thê lương trường hào thanh bên trong, vô tận hắc khí từ Dương Hạo quanh thân phun ra ngoài. Dương Hạo mái tóc màu đen không gió mà bay, giống như trăm ngàn đầu linh xà một dạng điên cuồng vũ động. Rất hiển nhiên, Dương Hạo đã bị Tôn Mỹ Nhân cho tức giận đến nổi điên. Nhìn xem phẫn nộ trạng thái dưới Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân kinh hãi muốn tuyệt. Cùng lúc đó, Tôn Mỹ Nhân trong lồng ngực hắc muội cũng là gấp đến độ tứ chi loạn đạp. Kỳ thực, sớm tại Dương Hạo xuất hiện trong tích tắc, Hắc Muội liền dự định thoát ly Tôn Mỹ Nhân trước ngực, tiến vào trạng thái chiến đấu, lấy ngăn chặn Dương Hạo xâm nhập. Thế nhưng là cái kia Tôn Mỹ Nhân thật sự là bị dọa phát sợ, ôm thật chặt Hắc Muội, tránh né tại nơi hẻo lánh chỗ, dọa đến toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, Hắc Muội hoàn toàn có thể bộc phát ra trong thân thể hỗn độn kiếm khí, trực tiếp oanh mở Tôn Mỹ Nhân đối nàng giam cầm. Nhưng là vấn đề là, Hắc Muội hỗn độn kiếm khí một khi thật bộc phát ra, cái kia tàn phá bừa bãi hỗn độn kiếm khí, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem Tôn Mỹ Nhân cho kéo thành bụi phấn. Tại không cách nào bộc phát ra hỗn độn kiếm khí, lại không dám toàn lực dẫy dụa tình huống dưới, Hắc Muội căn bản là không cách nào tránh thoát Tôn Mỹ Nhân trước ngực. Mắt thấy đối diện Dương Hạo tiến nhập bạo phát trạng thái, Hắc Muội gấp đến độ thẳng duỗi chân, be be ra sức giãy giụa ở giữa. Hắc Muội tứ chi hư không huy động lấy, nhưng tất cả đều là vô ích. Cảm nhận được trong lồng ngực kịch liệt giãy giụa Hắc Muội, Tôn Mỹ Nhân cuối cùng lấy lại tinh thần. Cái này Hắc Muội thế nhưng là Chu Hoành Vũ yêu mến nhất sủng vật, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ tùy thân mang theo. Bởi vậy, vô luận như thế nào, cái này Hắc Muội tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, bằng không Chu Hoành Vũ không biết sẽ có rất đau lòng đây. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân nhanh chóng suy tư ở giữa, Dương Hạo đã hai mắt đỏ như máu, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nói: "Đã ngươi một lòng che chở hắn, vậy ngươi liền trước một bước xuống địa ngục đi chờ đợi hắn đi." Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Dương Hạo tinh hồng lấy hai mắt, đột nhiên một quyền tốt Tôn Mỹ Nhân làm ngực đánh tới. Quyền ra phi lôi động, một đạo đen nhánh vô cùng long hình quyền sức lực gào thét lên hướng Tôn Mỹ Nhân phương hướng nhảy lên đi qua. Không sai, đây chính là Dương Hạo tạ lấy danh động thiên hạ Ma Long chín trưởng đệ nhất trưởng Ma Long xuất quan. Đối mặt cái này Tôn Mỹ Nhân phản đồ không có quá nhiều hoảng sợ. Trước khi chết, Tôn Mỹ Nhân hai tay đẩy ở giữa, đem Hắc Muội xa xa vứt ra ngoài. Giống giống, mắt thấy Tôn Mỹ Nhân sắp hương tiêu ngọc vẫn, cuối cùng thoát ly Tôn Mỹ Nhân trước ngực, Hắc Muội đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Một cỗ rét lạnh thấu xương khủng bố uy áp tự Hắc Muội cái kia thân thể nho nhỏ phía trên bộc phát ra. Đáng tiếc là vừa giống đến một nửa, Hắc Muội cái kia thân thể nho nhỏ liền bị Dương Hạo năng lượng trào ra Hắc Long trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ầm ba, ầm ầm, kịch liệt năng lượng bão táp oanh kích dưới, chỉ trong nháy mắt, Hắc Muội cái kia thân thể nho nhỏ liền bị đánh bay ra ngoài. Không có bay ra bao xa, Hắc Muội cái kia thân thể nho nhỏ liền trùng điệp đâm vào thần miếu bên trong. Cái kia màu xanh đen trên thạch bích, Dương Hạo cái kia cuồng bạo nhất kích phía dưới, bức tường kia vách tường trong nháy mắt liền bị đánh cho phân mảnh, tại chỗ đổ sụp xuống, tán loạn màu xanh đen hòn đá ào ào ào rơi xuống, đem Hắc Muội cái kia thân thể nho nhỏ cho thật sâu giấu đi. Kinh ngạc nhìn một chút bị tươi sống chôn xuống Hắc Muội, Dương Hạo vẻ mặt nghi hoặc. Vừa mới Hắc Muội lăng không bạo phát trong nháy mắt, Dương Hạo cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, cảm thụ được Hắc Muội tản ra táo bạo điên cuồng hỗn loạn khí tức, Dương Hạo coi là chính mình tao ngộ mạnh nhất đối thủ đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, một cái Ma Long xuất quan phía dưới, Hắc Muội vậy mà giống như một cái đồ chơi đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Hắc Muội bộc phát ra khí thế cùng uy áp cùng hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không tương xứng a. Nghi hoặc ở giữa, Dương Hạo lắc lắc đầu, đổi là bình thường hắn nhất định sẽ trước tiên đi dò xét tra một chút Hắc Muội tình huống, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn nhất định phải đuổi tại Chu Hoành Vũ đi ra trước đó triệt để phá hư mở cửa chỗ cái này đạo năng lượng thông đạo, đem Chu Hoành Vũ triệt để đóng lại tại hoàng thất bảo khố bên trong. Phụ trợ, cấm đoạn đại trận, đem Chu Hoành Vũ giết chết. Dương Hạo đột nhiên xoay người, thân hình lóe lên ở giữa, xuất hiện tại cái kia bảo bối năng lượng màu xanh lam thông đạo chi cạn. Tay phải một dẫn ở giữa, lại là một cái ma long xuất quan, toàn lực hướng cái kia bảo bối năng lượng màu xanh lam thông đạo, toàn lực đánh ra, dừng tay. Đối mặt với Dương Hạo cử động, Tôn Mỹ Nhân liều lĩnh lao ra ngoài. Ngay tại Dương Hạo xuất thủ trước trong tích tắc, trước tiên ngăn cản tại cái kia bảo bối năng lượng màu xanh lam thông đạo trước đó. Vô luận như thế nào, muốn giết Chu Hoành Vũ, trước hết bước qua nàng thi thể. Mắt thấy Tôn Mỹ Nhân hết lần này đến lần khác đi bảo hộ Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời Dương Hạo nội tâm phẫn nộ, quả là nhanh muốn đem lòng ngực đều xanh liệt. Đối với tập võ thành si Dương Hạo tới nói, ái tình tuy nhiên mê người, nhưng lại cũng không là nhất làm cho hắn mê muội. Vì tu luyện, hắn có thể ức chế chính mình đối Tôn Mỹ Nhân tình cảm, bỏ mặc nàng tự do tự tại, qua nàng nghĩ tới sinh hoạt. Thế nhưng là, người nhẫn nại, chung quy là có hạn độ. Chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến, lại hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn, liền mạng của mình đều không muốn, cũng phải bảo vệ một nam nhân khác. Cho dù sự nhẫn nại lại thế nào mạnh, nam nhân cũng là tuyệt đối không cách nào chịu được. Lạnh lẽo nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một cái vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Hết chương.